Chào mừng các bạn đến với tập thứ hai của vụ án Nuốt Chửng Linh Hồn trong bộ tiểu thuyết trinh thám Tiếng Nói Tử Thi. Các bạn nhớ đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để ủng hộ chúng tôi phát sóng các tập tiếp theo. Lỗi Mập đặt máy ảnh qua một bên rồi nói với vẻ mặt như đưa đám. E là phải để em thất vọng rồi. Điều tra lấy dữ liệu giám sát trong khu vực hiện trường án mạng trước nay đều là việc của Lỗi Mập. Anh đã nói như vậy thì mọi người đều hiểu xung quanh hiện trường không có thiết bị giám sát. Có điều như vậy chẳng trách được. Khu nhà ở cán bộ nhân viên đại học Y ít nhất cũng có mười mấy năm lịch sử rồi. Các khu chung cư cũ kỹ như thế này không lắp đặt thiết bị giám sát cũng là chuyện hết sức bình thường. Anh Minh đóng cuốn sổ lại, hút một hơi thuốc lá rồi nói. Được rồi, vật chứng tại hiện trường về cơ bản đã phân tích xong. Nhìn chung chúng ta đã có một mục tiêu điều tra. Đó là điều tra xoay quanh quan hệ xã hội của nạn nhân. Tất cả những ai có quan hệ thân thiết và nắm được hoàn cảnh gia đình nạn nhân đều là trọng điểm điều tra của chúng ta. Trọng điểm trong các trọng điểm điều tra của vụ án này chính là hai người đang ở dưới lầu. Có thể nói mức độ tình nghi của bọn họ là lớn nhất. Tôi hơi thắc mắc hỏi, trong hai người đó nên thẩm vấn ai trước đây? Anh Minh dập điếu thuốc đi rồi nói, mấy chuyện này người ngoài sáng suốt hơn, gọi người giúp việc trước đi. Diệp Thiến xung phong đứng ra nhận việc, tôi đi gọi bà ấy qua. Tôi có thể hiểu được tâm trạng của cô nhóc bây giờ, cả cuộc họp cô căn bản chẳng chen được một câu nào, bây giờ khó khăn lắm mới có một việc cô có thể đảm nhận. Đương nhiên cô sẽ đứng ra đầu tiên. Anh Minh nghiêng sang nói với tôi, Tiểu Long, cậu đi cùng Diệp Thiến đi. Tôi hơi miễn cưỡng gật đầu, vâng. Hai chúng tôi vừa ra khỏi cửa, Diệp Thiến liền tò mò hỏi, tháng trước anh theo học thầy nào vậy? Sao mà lúc về cảm giác như biến thành một người khác luôn thế? Tôi vỗ ngực đùa giỡn với cô ta, đây là tài năng vốn có của tôi đấy. Diệp Thiến bĩu môi, trừng mắt với tôi, chẳng thèm tiếp lời. Diệp Thiến đứng ở cầu thang nói với một bà lão đang mặc tạp dề, Ngô Thúy Miêu, bà đi theo chúng tôi lên trên một lát đi. Ngô Thúy Miêu căng thẳng xoa xoa tay, vâng. Quay đầu lại nhìn người đàn ông mặc âu phục đi giày da ngồi bên cạnh, người đàn ông lên tiếng khuyên bảo, chị Ngô cứ đi đi, không sao đâu. Ngô Thúy Miêu chậm chạp gật đầu, dạ, sau đó đứng lên bước về phía chúng tôi. Một phút sau, Ngô Thúy Miêu đang ngồi trong văn phòng. Trông bà ấy có vẻ rụt rè, cẩn trọng, hai tay căng thẳng miết mép tạp dề. Anh Minh lấy giấy và bút ra, nhìn Ngô Thúy Miêu và cất tiếng nói, bà hãy kể lại tình hình trưa hôm nay đi. Ngô Thúy Miêu nhỏ giọng dò hỏi, thượng anh cảnh sát, kể tình hình gì cơ? Anh Minh cầm bút lên, ngẩng đầu nhìn bà chuẩn bị ghi chép. Bắt đầu kể từ lúc mấy người ăn trưa đi. Vâng. Ngô Thúy Miêu thả lỏng chiếc tạp dề trong tay ra, khẽ cau mày. Bắt đầu nhớ lại. Khoảng 12 rưỡi trưa, tôi nấu cơm xong. Tiểu Hứa, à, tức là cô gái mới chết đó. Còn có giáo sư Lưu, ba người chúng tôi cùng ăn cơm trưa. Trong lúc ăn trưa, Tiểu Hứa nói canh tôi nấu hơi mặn. Tôi định mang canh vào bếp nấu lại. Nhưng giáo sư Lưu nói không cần. Vì chuyện này mà hai người họ cãi nhau. Giáo sư Lưu nổi giận đóng sầm cửa lại, rồi rời đi. Anh Minh dừng bút lại hỏi, có phải hai vợ chồng họ bất hòa về tình cảm, thường xuyên cãi nhau không? Ngô Thúy Miêu giải thích. Về cơ bản là vậy, bởi vì giáo sư Lưu là người tái hôn. Tiểu Hứa kết hôn với ông ấy khi đang còn là cô gái mới lớn. Hơn nữa, các anh cũng thấy đó, chênh lệch độ tuổi giữa hai người họ cũng rất lớn. Mỗi người mỗi độ tuổi thì cách suy nghĩ chắc chắn sẽ khác nhau. Suy nghĩ không giống nhau thì cách làm việc cũng sẽ không giống nhau. Vậy nên bọn họ thường xuyên cãi nhau. Bà làm giúp việc ở nhà họ được bao lâu rồi? Ngô Thúy Miêu giơ tay lên xoay bàn tay ra đáp, 5 năm rồi. Anh Minh đứng lên bước đến bên cạnh máy lọc nước, lấy một chiếc cốc nước tinh khiết rồi đưa vào tay bà. Làm lâu như vậy chắc có lẽ bà cũng hiểu kha khá về đời sống của hai vợ chồng họ. Vậy bà nói tôi nghe về chuyện giữa hai vợ chồng họ đi. Ngô Thúy Miêu lúc đầu còn hơi căng thẳng, vậy mà bây giờ càng nói càng trôi chảy rồi. Tôi là người nhà quê, lên thành phố làm giúp việc cho người ta, cũng đã lâu lắm rồi. Ông bà chủ kiểu thế nào tôi cũng đã gặp qua, nhưng như hai người này thì lại là lần đầu tiên. Thật ra ngày trước, giáo sư Lưu cũng đã từng có một người vợ. Tình cảm hai vợ chồng cũng rất tốt. Ông còn có một cậu con trai tên là Lưu Hạo Nhiên. Tiểu Hứa trước đây là học sinh của giáo sư Lưu. Tối thường hay đến tìm giáo sư để hỏi bài tập. Về sau Tiểu Hứa thích giáo sư Lưu nên đã lừa gạt chia rẽ, khiến gia đình giáo sư Lưu đang yên đang lành phải đổ vỡ. Anh Minh hơi nghi hoặc. Bà mới làm ở đó 5 năm, tại sao lại biết được chuyện ngày trước của bọn họ? Ngô Thúy Miêu vỗ đùi nói, chuyện gia đình họ trong khu chung cư ai mà chẳng biết. Tôi thích đến khu chung cư này chơi mặt trước, toàn nghe bọn họ kể cả đó. Anh Minh nghe xong gật gật đầu. Ồ, vậy bà nói tiếp đi. Ngô Thúy Miêu nhìn ra ngoài cửa một cách thần bí, sau đó bà khom người, dùng tay phải che nửa miệng nói nhỏ với chúng tôi. Nghe nói cô Tiểu Hứa này cố ý chuốc say giáo sư Lưu, sau đó tự cởi hết quần áo chụp ảnh khỏa thân với ông ta. Cô ta còn cầm bức ảnh đưa cho vợ cũ của giáo sư Lưu xem. Vợ ông ta nhìn thấy, thế là trong lúc tức giận đã ly hôn với ông ta luôn. Diệp Thiến hung hăng phun ra một câu, đê tiện. Ngô Thúy Miêu nghe thấy vậy, dường như giật mình sợ hãi, bàn tay đang đặt bên miệng vội đưa ra sau lưng. Sau đó bà ấy ngồi đàng hoàng lại trên ghế, cúi đầu không nói năng gì nữa. Anh Minh cau mày nhìn Diệp Thiến, hình như cô cũng nhận ra mình không nên chen miệng vào, thế là bối rối trốn sau lưng tôi với vẻ mặt biết lỗi. Nhìn Ngô Thúy Miêu đang căng thẳng, anh Minh dịu giọng lại. Không sao, bà nói tiếp đi. Ngô Thúy Miêu chậm chạp ngẩng đầu lên, sau khi bưng cốc nước lên uống ực một ngụm, bà ấy cố kiềm chế nỗi sợ hãi, nói tiếp. Tuy giáo sư Lưu đã ly hôn, nhưng tận trong đáy lòng ông không muốn cưới cô Tiểu Hứa này. Nào ngờ cô Tiểu Hứa này tối ngày cứ sống chết bám lấy giáo sư Lưu. Vì giáo sư Lưu, cô ta đã uống thuốc độc tự tử mấy lần rồi. Về sau giáo sư Lưu bị ép đến bất đắc dĩ, đành phải làm thủ tục kết hôn với cô ta. Anh Minh cau mày hỏi, giáo sư Lưu và vợ cũ có còn qua lại với nhau không? Không, hình như vợ cũ của ông ấy đã lấy một người nước ngoài, con trai ông ấy cũng theo vợ ông ra nước ngoài sinh sống rồi. Giáo sư Lưu là người thế nào? Ngô Thúy Miêu vừa nghe thấy câu hỏi này, đôi lông mày nhíu chặt đã lập tức giãn ra, khóe miệng mang theo nụ cười. Bà trả lời, không phải tôi nói hay ho gì cho giáo sư Lưu ở đây đâu nhá. Con người ông ấy à, thật sự không có gì để chê. Trước đây làm việc ở nhà người khác, tôi đều luôn tay luôn chân từ sáng tới tối. Nhưng khi đến nhà họ, chỉ cần một ngày nấu 3 bữa cơm, quét dọn phòng vệ sinh đơn giản là được. Bình thường rỗi rãi tôi còn có thể đi đánh mạt trược nữa. Anh Minh lại hỏi, còn cô Tiểu Hứa đã chết kia thì sao? Vừa nhắc đến nạn nhân, mặt Ngô Thúy Miêu lập tức dị ra. Bà bĩu môi nói, cô Tiểu Hứa này bình thường làm gì cũng rất kén chọn. Chỉ cần cô ta ở nhà, cái thân già này kiểu gì cũng bị cô ta kêu tới kêu lui, bận tối mắt tối mũi. Hơn nữa tính khí của ta cũng rất thất thường, động một chút là lại làm âm ĩ lên. Ví dụ như lúc ăn cơm trưa này ấy, anh thấy đó, chuyện có gì to tát đâu. Cô ta cứ nhất định phải phồng mang trợn mắt lên với giáo sư Lưu. Ông ấy bực đến mức đi luôn mà chẳng buồn ăn cơm trưa nữa. Anh Minh nghiêng đầu hỏi, vậy theo như bà nói thì quan hệ giữa giáo sư Lưu và nạn nhân không tốt, đúng không? Ngô Thúy Miêu cau mày nói, về cơ bản là cãi nhau từ sớm tới tối. Anh Minh chuyển chủ đề, vậy bà kể tôi nghe tình hình hôm nay lúc phát hiện xác nạn nhân xem. Ngô Thúy Miêu uống một mạch hết cốc nước rồi mở miệng nói, trưa nay ăn cơm xong tôi thu dọn bát đũa, tầm 1 giờ chiều thì Tiểu Hứa thay đồ ngủ rồi nằm ngủ trong phòng. Anh Minh đưa một tấm ảnh cho Ngô Thúy Miêu, có phải là chiếc váy ngủ này không? Ngô Thúy Miêu đón lấy tấm ảnh bằng hai tay. Bà liếc tấm ảnh một cái rồi nói với giọng khẳng định chắc nịch, đúng vậy, chính là chiếc váy này. Anh Minh lại cầm tấm ảnh về chỗ mình. Bà nói tiếp đi. Tôi có hẹn với người khác đi đánh mạt trược, nên đúng 1 giờ là tôi ra ngoài rồi. Đánh được vài ván, đến hơn 4 giờ thì tôi lại qua khu chợ bên cạnh khu chung cư để mua một ít rau, chuẩn bị về nhà nấu cơm tối. Lúc tôi về đến nhà mở cửa vào, thì nhìn thấy Tiểu Hứa nằm trên sofa, đồ đạc trong nhà bị lục tung hết cả lên. Tôi bước tới xem, thì phát hiện Tiểu Hứa đã ngừng thở rồi. Thế là tôi vội vàng gọi điện thoại cho giáo sư Lưu, sau đó tôi báo cảnh sát. Từ biểu cảm kinh hoàng của Ngô Thúy Miêu, có thể dễ dàng thấy được tình cảnh lúc đó chắc chắn đã khiến bà ta sợ đến xanh mặt. Anh Minh gấp tờ giấy ghi chép lại và nói với Ngô Thúy Miêu. Tình hình đại khái tôi hiểu rồi, bà tạm thời xuống dưới trước đi. Nghe thế vậy, Ngô Thúy Miêu run rẩy đứng lên nhìn sang Diệp Thiến một cái, rồi rời khỏi phòng làm việc. Vẻ mặt anh Minh hết sức nghiêm túc. Diệp Thiến cúi đầu, chậm chậm bước đến trước mặt anh Minh như đứa trẻ con phạm lỗi. Có, thưa chủ nhiệm lãnh. Anh Minh nói một cách bình tĩnh. Sau này, khi tôi đang tra hỏi, nếu có liên quan đến việc triển khai vụ án một cách thực tế, thì em có thể hỏi, còn nếu như không liên quan gì đến vụ án, thì tốt nhất đừng có lên tiếng. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến mạch tư duy của tôi, em hiểu không? Diệp Thiến cảm thấy có lỗi, vừa gãi đầu vừa trả lời. Dạ, em xin lỗi, chủ nhiệm lãnh. Anh Minh nói, được rồi, vậy em lấy công chuộc tội đi, gọi ông giáo sư Lưu kia qua đây. Diệp Thiến thấy anh Minh không giận thật, liền cười tươi rói, làm tư thế kính chào với anh. Yes, sir! Nói xong, liền quay người đi ra ngoài. Khi đến trước mặt tôi, cô nghiêng đầu nói với tôi, đi, đi cùng đi. Tôi khó chịu nói, cái gì, lại bắt tôi đi cùng à? Diệp Thiến xị mặt nhìn tôi, sao, có vấn đề gì à? Tôi trả lời dựa theo nguyên tắc đàn ông không so đo với phụ nữ. Không, không có vấn đề gì. Diệp Thiến thấy biểu cảm của tôi, khuôn mặt nở nụ cười hài lòng. Cô nói tiếp, vậy mới ra dáng chứ, nói thế nào tôi cũng là một cô gái yếu đuối đó nhá. Tôi nhìn Diệp Thiến như thể đang nhìn quái vật, lớn tiếng nói, buồn nôn, cô đai đen tứ đẳng taekwondo, quán quân môn vật tự do tổ nữ cảnh sát hình sự, cô mà là cô gái yếu đuối. Diệp Thiến không cười nữa, cô cau mày lại, Tư Nguyên Long, anh điều tra gốc gác tôi hả? Chân phải rút về sau, hai tay nắm chặt đặt trước ngực, vào tư thế chuẩn bị cận chiến chỉ trong tích tắc. Thấy vậy tôi vội vàng lùi lại mấy bước, sau khi xác nhận mình đứng ngoài cự ly nguy hiểm, tôi mới hoang mang giải thích. Đừng kích động, tôi quên không nói với cô, hai chúng ta cùng trường. Đợt trước tôi lên trang web của trường, có thấy ảnh cô trên trang chủ của trường, nên xem qua thôi, tuyệt đối không có ý điều tra cô đâu. Diệp Thiến thủ lại tư thế chiến đấu, hai tay chấp thành quyền rồi nói với tôi. Ây da, thì ra là sư huynh trường cảnh sát cơ à, rất vinh hạnh được gặp anh. Đâu có. Tôi thấy Diệp Thiến đã thu thế võ lại thì cũng học theo, chấp quyền khách sáo nói. Diệp Thiến chống hai tay bên eo, trợn đôi mắt to đen lấy, gân cổ gào lên với tôi. Là sư huynh mà không biết chăm sóc cho sư muội, còn để tôi đi một mình. Đi. Tôi men theo mép tường lách qua người cô ấy, rồi chạy nhanh xuống dưới lầu. Lỗi mập cười he he nhìn theo bóng chúng tôi. Đúng là một cặp hề. Mấy phút sau, một người đàn ông vóc dáng cao to bước đến trước mặt anh Minh với thái độ bình thản. Ông ta vỗ vỗ áo và tự giác ngồi xuống ghế. Từ ngoại hình, có thể thấy người đàn ông này chỉ khoảng 40, mái tóc đen bóng, mặt mũi ưa nhìn, đặc biệt là chiếc mũi cao trên khuôn mặt ông ta trông rất nổi bật. Cả người ông ta toát lên vẻ quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành. Anh Minh đánh giá kỹ người đàn ông trước mặt, sau đó lấy một tờ giấy ghi chép mới tinh, bắt đầu hỏi. Giới thiệu bản thân đi. Người đàn ông đó ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đùi, cất tiếng nói bằng chất giọng hơi khàn. Tôi là Lưu Kiến Lương, nam, 53 tuổi, giáo sư Đại học Y thành phố Vân Tịch. Anh Minh hỏi với vẻ mặt nghiêm túc. Ông đang làm gì trong khoảng thời gian từ 1 giờ chiều đến 5 giờ chiều ngày hôm nay? Lưu Kiến Lương bình tĩnh trả lời. Tôi hướng dẫn vài sinh viên làm thí nghiệm ở phòng thí nghiệm của mình. Anh Minh hỏi liền một lúc vài câu. Những sinh viên nào? Họ tên lần lượt là gì? Phương thức liên lạc với họ ra sao? Lưu Kiến Lương đáp. Hai nam, một nữ. Hai nam, một người tên Vương Sùng, một người tên Trương Phi, nữ tên Cao Quyền. Họ đều là sinh viên của Đại học Y. Về phương thức liên lạc, các anh đến trường hỏi là có ngay. Anh Minh châm điếu thuốc hỏi. Các ông làm thí nghiệm gì? Lưu Kiến Lương trả lời nhanh gọn. Chúng tôi đang nghiên cứu một đề tài, tìm kiếm vật thay thế cho chất kháng sinh. Còn về nội dung thí nghiệm, tôi không tiện tiết lộ tại đây. Anh Minh chuyển chủ đề hỏi. Ông và nạn nhân Hứa Uyển Nghi kết hôn bao lâu rồi? Lưu Kiến Lương trả lời một cách rất bình tĩnh. 6 năm lẻ 3 tháng. Anh Minh nhớn mày hỏi. Ông nhớ rõ thật đấy nhỉ? Lưu Kiến Lương vẫn không nói năng gì. Anh Minh hút một hơi thuốc rồi hỏi. ông nhìn nhận như thế nào về cái chết của vợ mình? Lưu Kiến Lương hơi cau mày đáp, chẳng nhìn nhận như thế nào cả. Anh Minh đan hai tay vào nhau, người tựa lưng vào ghế, nói, xem ra quan hệ vợ chồng ông cũng chẳng ra sao nhỉ. Lưu Kiến Lương trả lời không thân thiện lắm, về chuyện giữa hai vợ chồng, do có liên quan đến riêng tư cá nhân, tôi không tiện tiết lộ. Anh Minh cười lạnh một tiếng, người làm nghiên cứu học thuật, quả nhiên lời ăn tiếng nói rất cẩn trọng. Lưu Kiến Lương sao có thể không nghe ra ý tứ trong lời nói của anh? Ông ta mở miệng phản bác, anh cảnh sát, mong anh chú ý lời nói của mình, tôi từ chối trả lời những câu hỏi không liên quan đến vụ án, đề cập đến những chuyện riêng tư cá nhân của tôi cũng không tiện tiết lộ. Anh Minh nghe xong, vỗ mạnh lên bàn, tức giận nói, đây là cơ quan công an, không phải nơi ông ra về thanh cao, đây là người chết, chứ không phải chó mèo chết. Phối hợp với cơ quan công an để điều tra lấy chứng cứ là nghĩa vụ mà mỗi công dân cần thực hiện, ngay đến cả quyền và nghĩa vụ cơ bản nhất của công dân mà ông cũng không nắm được, còn định ra điều kiện gì với tôi ở đây. Kể từ bây giờ, tôi hỏi gì thì ông trả lời đấy cho tôi. Nếu không, tôi không ngại cho ông thêm tội cản trở người thi hành công vụ đâu. Sức ép từ anh mình khiến Lưu Kiến Lương hơi hoảng sợ. Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng, cửa miệng ông ta giật giật một cách dữ dội. Người xưa từng nói, người ngoài ngành thì xem chuyện vui, còn người trong ngành sẽ thấy kỹ năng nghiệp vụ. Tôi vừa nhìn là biết anh Minh đang sử dụng thuật thẩm vấn. Thực ra thẩm vấn chính là một quá trình đấu trí đấu dũng khí với đối phương. Nếu đối phương ghê gớm, thì bên mình nhất định phải ghê gớm hơn, như vậy mới có thể áp chế về mặt khí thế. Ngoài ra, phải tấn công vào điểm yếu của hắn. Kiểu giáo sư như Lưu Kiến Lương này sợ nhất là mất hết danh dự. Nếu không, ông ta sẽ chẳng cưới Hứa Uyển Nghi trước sự uy hiếp của cô ta. Nói trắng ra là sợ ảnh hưởng đến thanh danh của mình thôi. Cầu cuối, tội cản trở người thi hành công vụ của anh Minh mới chính là then chốt cho việc áp đảo thành công. Lưu Kiến Lương lập tức thay đổi thái độ. Anh cảnh sát, anh đừng giận. Vừa rồi là tôi thái độ không tốt. Chúng ta bình tĩnh nói chuyện, được không? Anh Minh chẳng thèm để ý mà ngồi trên ghế hút thuốc. Lưu Kiến Lương đứng lên, giọng nói mang ý áy náy. Anh cảnh sát, anh hỏi đi. Anh hỏi gì tôi cũng sẽ trả lời. Anh Minh thấy thái độ này của ông ta thì hừ lạnh một tiếng. Anh gạt nhẹ tàn thuốc vào gạt tàn, nghiêm túc nói. Các mối quan hệ xã hội của Hứa Uyển Nghi như thế nào? Nói tôi nghe xem. Lợi hại. Thấy anh Minh hỏi như vậy, trong lòng tôi không khỏi kinh ngạc cảm phục. Lúc này tôi mới hoàn toàn hiểu được. Thì ra tất cả đều là cái bẫy mà anh Minh sắp đặt từ trước. Kế sách của anh khiến tôi nghĩ tới chuyên gia thẩm vấn từng dạy chúng tôi môn thẩm vấn học ở trường cảnh sát. Chắc chắn ngay từ đầu anh Minh đã đoán ra được thái độ này của Lưu Kiến Lương, nên mới cố tình hỏi những câu hỏi không liên quan đến vụ án hoặc những câu mà mọi người đều đã biết kết quả. Từ đó khiến thái độ cao ngạo của Lưu Kiến Lương lộ ra, sau đó lại tạo ra điểm xung đột, áp chế thái độ này của Lưu Kiến Lương, tạo thế chủ động cho bản thân, cuối cùng mới đưa ra câu hỏi then chốt. Như vậy sẽ có được câu trả lời hài lòng nhất. Trước mắt, không khó nhận ra bà giúp việc Ngô Thúy Miêu có thể tạm thời loại bỏ trong danh sách tình nghi. Nguyên nhân là vì bà ta không có động cơ giết người. Vậy thì người còn lại có độ khả nghi cao nhất chính là ông Lưu Kiến Lương này. Nhưng qua lời kể của ông ta thì rất có khả năng ông ta có thể chứng minh mình không có mặt tại hiện trường vào thời điểm xảy ra án mạng. Cũng có nghĩa Lưu Kiến Lương chưa chắc là hung thủ. Loại trừ hai điểm này, hung thủ chắc chắn là người quen trong mạng lưới quan hệ xã hội của nạn nhân. Nếu ngay từ đầu anh Minh đã hỏi câu hỏi này, chắc chắn Lưu Kiến Lương sẽ không trả lời. Vậy nên anh mới sắp đặt trước để chuẩn bị cho câu hỏi then chốt lúc này. Quả nhiên, sau khi nghe thấy câu hỏi của anh Minh, Lưu Kiến Lương thở dài một hơi, nói, anh cảnh sát, tôi nói thật cho anh biết vậy. Tôi kết hôn với Hứa Uyển Nghi cũng là do bất đắc dĩ. Tuy hai chúng tôi đã làm giấy đăng ký kết hôn, nhưng chúng tôi căn bản chẳng có đời sống hôn nhân thật sự. Khi các anh đến nhà tôi khám nghiệm hiện trường, chắc cũng đã phát hiện. Thật ra hai chúng tôi ở nhà đều là mỗi người một phòng ngủ. Có thể nói, giữa tôi và Hứa Uyển Nghi căn bản chẳng có tình cảm gì. Từ khi cô ta bức ép vợ cũ của tôi đi, tôi chưa từng hòa nhã gì với cô ta. Về cơ bản, hai chúng tôi cãi nhau hai ngày một trận nhỏ, ba ngày một trận lớn. Anh Minh thắc mắc, vậy tại sao hai người còn phải miễn cưỡng sống cùng nhau? Lưu Kiến Lương bất lực thở dài. Còn người Hứa Uyển Nghi, các anh không hiểu đâu. Tính khí của ta rất khó chịu, Tôi làm nghiên cứu học thuật nhiều năm như vậy, có thể nói là nhân vật có địa vị trong giới Hàn Lâm. Tôi cũng cần thể diện chứ, phải không? Nếu như tôi không ở cùng cô ta, nói không chừng cô ta sẽ lại có hành động quá khích gì đó. Anh Minh đưa ra câu hỏi quan trọng nhất. Thường ngày, Hứa Uyển Nghi tiếp xúc với những người nào, chắc ông cũng biết chứ. Lưu Kiến Lương nghe xong, đầu tiên là sửng sốt, sau đó ngượng ngùng nhìn mọi người trong phòng một lượt, có cảm giác hơi khó mở miệng. Anh Minh hiểu ý ông ta. Ông nói đi, ở đây đều là người của phòng chúng tôi, có liên quan đến mạng người, ông không được che giấu. Lưu Kiến Lương cắn răng, mở miệng nói. Được, tôi nói. Hứa Uyển Nghi có quen một người đàn ông ở bên ngoài, cô ta cắm sừng tôi hơn một năm nay rồi. Nghe thấy kết quả này, anh Minh hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại về bình tĩnh. Anh nói tiếp. Sao ông phát hiện ra được? Lưu Kiến Lương không trả lời câu hỏi của anh Minh, mà chuyển ánh mắt lên bao thuốc đặt trên bàn làm việc. Có thể cho tôi một điếu thuốc được không? Tôi rất tức thời, bước lên lấy ra một điếu thuốc đưa cho ông ta, sau đó châm lửa giúp ông ta. Lưu Kiến Lương rít mạnh một hơi, vừa ho khan vừa nói. Thời gian đi làm hàng ngày của tôi rất cố định. Về cơ bản là từ 2 giờ chiều đến 8 giờ tối. Tuy tôi kết hôn với Hứa Uyển Nghi đã một thời gian dài, nhưng hai chúng tôi chưa từng có quan hệ tình dục. Có lẽ là cô ta không chịu được nữa, nên ra ngoài dụ dỗ một tên đàn ông. Hắn là bạn học cấp 3 của cô ta. Rất nhiều lần tôi quay về nhà khi đang làm giờ thí nghiệm, đứng ở ngoài cửa nghe thấy tiếng rên rỉ của phụ nữ. Tôi cũng là người từng trải, vừa nghe đã biết bên trong đang làm trò gì rồi. Anh Minh vội nhấc bút lên hỏi, ông có biết được thông tin cơ bản của người đàn ông đó không? Lưu Kiến Lương vừa rít thuốc vừa nói, tôi biết, hắn tên Tô Ngọc Sơn, 36 tuổi, tự mở một công ty, hắn đã ly dị 3 năm rồi, không có con, một thân một mình. Anh Minh cất tiếng hỏi, Hứa Uyển Nghi có biết anh nắm được thông tin rồi không? Lưu Kiến Lương ngượng ngùng trả lời, cô ta không biết, lúc đó tôi chưa vạch trần. Tôi tính toán trong lòng, nếu Hứa Uyển Nghi thật sự có quan hệ với người kia, tôi cũng bớt phiền. Vậy nên tôi chẳng những không nói ra, mà còn cố ý tạo cơ hội cho bọn họ. Anh Minh ngờ vực hỏi, nếu như ông thật sự muốn ly hôn với nạn nhân, thì tại sao không vạch trần luôn tại trận, việc gì phải phức tạp như vậy? Lưu Kiến Lương thở dài trả lời, anh cảnh sát, các anh căn bản không hiểu tính khí của Hứa Uyển Nghi, trừ khi cô ta chủ động rời khỏi tôi. Nếu không, thì kể cả tôi có bắt gian tại trận cũng chẳng ăn thua gì. Nếu tôi vạch trần mọi chuyện trước mặt cô ta, lỡ như cô ta rời khỏi người đàn ông đó, không chịu ly hôn với tôi thì phải làm sao? Kể cả có khởi tố lên tòa, mà cô ta vẫn cứ không chịu tha cho tôi thì phải làm sao? Vậy nên vì lý do an toàn, tôi chỉ có thể đưa ra hạ sách này. Anh Minh nghe xong gật gật đầu, sau đó anh mở máy tính lên, nhanh chóng gõ thông tin cá nhân của Tô Ngọc Sơn vào. Tiếng máy in vang lên, ảnh hộ chiếu của Tô Ngọc Sơn đã được in ra. Anh Minh rút tấm ảnh từ máy in, đưa cho Lưu Kiến Lương hỏi, có phải người này không? Lưu Kiến Lương đón tấm ảnh bằng hai tay, chỉ liếc qua một cái liền gật đầu đáp, đúng, đúng, đúng, chính là hắn. Anh Minh lại hỏi, anh ta có chìa khóa nhà ông không? Lưu Kiến Lương khẳng định, chắc chắn là có, tôi từng tận mắt thấy cậu ta dùng chùm chìa khóa của mình mở cửa nhà tôi đó. Anh Minh lịch sự đưa tay phải ra. Được, hôm nay chúng ta thẩm vấn đến đây thôi. Có vấn đề gì tôi sẽ gọi điện thoại cho ông. Hy vọng ông có thể tiếp tục phối hợp làm việc với cơ quan công an chúng tôi như trước. Tôi tin giáo sư Lưu có lẽ đã hiểu mình nên làm gì. Lưu Kiến Lương vội bắt tay anh Minh, trả lời chắc như đinh đóng cột. Chắc chắn, chắc chắn. Chờ Lưu Kiến Lương rời khỏi phòng làm việc, anh Minh gấp gáp nói, Diệp Thiến, có hai việc cần anh em bên đội cảnh sát hình sự làm. Diệp Thiến nâng cao 120% tinh thần, lấy cuốn sổ mang theo bên người ra, chuẩn bị ghi chép. Chủ nhiệm Lãnh, anh nói đi. Việc đầu tiên là điều tra mấy sinh viên mà Lưu Kiến Lương vừa nói, xác nhận xem ông ta có chứng cứ ngoại phạm thật không. Việc thứ hai, xem cậu con trai vợ cũ của Lưu Kiến Lương trong khoảng thời gian gần đây có về nước không. Cậu ta cũng có động cơ gây ra việc này. Diệp Thiến dẹt dẹt vài tiếng, ghi chép nhanh vào cuốn sổ. Anh Minh lại quay sang tôi. Tiểu Long, tôi cũng trở nên căng thẳng theo giọng nói gấp gáp của anh. Anh Minh, anh nói đi. Cậu đi gọi Ngô Thúy Miêu qua đây cho tôi. Tôi có chuyện muốn hỏi bà ấy. Vâng, tôi nhận lệnh rảo bước ra ngoài. Diệp Thiến lúc này cũng đi cùng nhóm người đội cảnh sát hình sự rời khỏi tòa nhà của phòng kỹ thuật. Ngô Thúy Miêu một lần nữa được tôi dẫn vào phòng làm việc. Ngô Thúy Miêu hơi khó chịu nói, anh cảnh sát này, sao vẫn còn phải hỏi nữa thế? Giờ sắp sáng rồi, tôi còn chưa cả ăn cơm nữa ấy. Anh Minh chẳng bận tâm đến lời phàn nàn của Ngô Thúy Miêu, anh cất tiếng với biểu cảm hết sức nghiêm túc. Có phải bà biết chuyện gì đó của Hứa Uyển Nghi mà không nói với tôi không? Ngô Thúy Miêu tròn mắt vô tội nhìn anh Minh. Đâu có, tiểu Hứa có chuyện gì thế? Anh Minh hỏi với giọng điệu không tin tưởng cho lắm. Chính Lưu Kiến Lương đã thừa nhận rồi, Hứa Uyển Nghi có người đàn ông khác ở bên ngoài, bà không biết sao? Ngô Thúy Miêu nghe xong lập tức hoảng hốt, trượt từ trên ghế xuống đất. Ngay sau đó, bà nhanh chóng giơ tay phải lên, mở to mắt nhìn chúng tôi và thề hứa đảm bảo. Tôi xin thề, tôi mà biết tôi sẽ không được chết tử tế. Thấy vậy, tôi vội vàng bước lên trước đỡ bà ta đứng lên, sau đó phủi phủi bụi trên người bà rồi nói. Bà làm gì thế? Ngô Thúy Miêu vô cùng hoảng sợ giải thích. Cậu cảnh sát trẻ này, tôi thật sự không biết mà. Tôi gạt các cậu, cũng tức là gạt chính phủ. Phải ngồi tù mà, tôi đâu dám gạt các cậu. Tôi đỡ bà ta ngồi lại vào ghế, lấy tấm ảnh anh Minh in ra, đưa trước mặt bà ta. Vậy bà đã từng gặp người này chưa? Ngô Thúy Miêu đón lấy tấm ảnh bằng hai tay, rồi híp mắt lại, nhíu mày nhìn. Tôi ngồi xổm xuống phủi bụi trên quần giúp bà. Một câu nói vang lên trên đầu tôi. Tôi gặp rồi, chiều nay lúc ra khỏi nhà tôi có gặp. Tôi vốn chẳng ôm nhiều hy vọng, nhưng nghe thấy bà ta nói vậy, tôi đứng phắt dậy. Cái gì, bà đã từng gặp rồi? Ngô Thúy Miêu dùng ngón tay chỉ khóe miệng người đàn ông trong ảnh, nói. Tuy tôi già rồi, nhưng mắt vẫn còn chưa mờ đâu. Chắc chắn tôi đã gặp rồi. Chính là lúc chiều nay. Cậu nhìn nốt ruồi trên mép cậu ta đi. Dựa vào điểm này, tôi có thể chắc chắn 100% là đã từng gặp cậu ta. Tôi nháy mắt với anh mình, anh lập tức hiểu ý, lấy giấy bút trên bàn chuẩn bị ghi chép. Vậy bà nói xem từng gặp anh ta như thế nào? Tôi ra ngoài đánh mạt chược lúc 1 giờ, chơi đến tầm 2 giờ thì định về nhà đi vệ sinh. Vì lúc đó nhà vệ sinh trong quán mạt chược kín hết rồi, không sao đi được. Quán mạt chược cũng không xa nhà lắm, nên tôi chạy vội về nhà. Vừa đến cổng tòa nhà, tôi liền thấy người đàn ông này đang lượn lờ ở đó. Tôi làm ở đây đã nhiều năm, người trong khu chung cư này tôi đều quen cả. Nhìn một cái là tôi nhận ra ngay cậu ta là người lạ. Tôi trông cậu ta lén lén lút lút, còn tưởng là ăn trộm, thế nên lại gần một chút định nhìn cho kỹ. Nào ngờ đúng lúc đó cậu ta quay lại. Nhìn thấy tôi, cậu ta liền quay người bỏ đi ngay. Tôi thấy cậu ta cũng chẳng có hành động gì hơn, nên cũng không quá để tâm. Thận tôi không tốt lắm, không nhịn được quá lâu. Tôi cũng không muốn chạy lên tận tầng 5, nên mượn dùng tạm nhà vệ sinh của hàng xóm tầng 1. Sau đấy thì đi đánh bài tiếp. Ngô Thúy Miêu bảo đảm nói, người đàn ông này chính là người trong ảnh. Chắc chắn là cậu ta. Tôi ngoái đầu lại thấy anh Minh đã dừng bút, liền nói với Ngô Thúy Miêu. Làm phiền bà rồi, chúng tôi hỏi như vậy thôi, lát nữa tôi sẽ cho người lái xe đưa bà về. Ngô Thúy Miêu nở nụ cười chất phác với tôi. Ê, cậu cảnh sát trẻ này hiểu chuyện thật đấy. Tiễn Ngô Thúy Miêu đi, tôi hưng phấn nhảy lên trong phòng. Cuối cùng cũng trả ra manh mối rồi, tên Tô Ngọc Sơn này có chìa khóa nhà của nạn nhân, mà lại còn từng xuất hiện trong thời gian xảy ra án mạng nữa. Kẻ tình nghi rất có khả năng chính là anh ta. Anh Minh lấy tấm ảnh Tô Ngọc Sơn ra, vẽ một hình móc lên trên rồi nói. Thông báo Diệp Thiến để đội cảnh sát hình sự đi bắt người. Do Tô Ngọc Sơn rất có khả năng là kẻ tình nghi phạm tội, trong phòng kỹ thuật chúng tôi không có khu chuyên thẩm tra, nên mấy người chúng tôi lập tức xuất phát đến đội cảnh sát hình sự, chờ đợi kết quả đi tóm người của họ. Trong lúc đó, Diệp Thiến cũng đưa tin tức điều tra tới, về cơ bản có thể loại bỏ nghi ngờ cho Lưu Kiến Lương và con trai ông ta rồi. Hiện tại tất cả mũi nhọn đều hướng về một mình Tô Ngọc Sơn nữa thôi. 4 giờ sáng, tổ bắt giữ của đội cảnh sát hình sự đã bắt được Tô Ngọc Sơn trong nhà hắn. Sau khi biết tin, anh Minh nhanh chóng vạch kế hoạch thẩm tra, vì trước mắt ở hiện trường không hề có vật chứng dấu vết gì có thể định tội. Tất cả manh mối đều phụ thuộc hết vào lời khai của hắn. Một tiếng sau, Tô Ngọc Sơn được dẫn vào phòng thẩm tra của đội cảnh sát hình sự. Tô Ngọc Sơn gào lên với tất cả chúng tôi. Các người làm gì thế? Các người dựa vào đâu mà bắt tôi? Tôi đã phạm tội gì? Lúc này, chúng tôi đều nhìn sang anh Minh, không biết anh sẽ quét sạch bộ dạng vách lối này của Tô Ngọc Sơn như thế nào. Vốn tưởng anh Minh sẽ đập bàn trở mặt như với Lưu Kiến Lương. Thế nhưng đáng tiếc là anh Minh chẳng hề nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt người đàn ông này. Lúc đó tôi mới có thời gian đánh giá Tô Ngọc Sơn đang đứng trước mặt mình đây. Dáng người hắn cao gầy, mặt mũi cũng coi là tạm được. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi dài tay cùng với một chiếc quần Âu, chân đi đôi giày da bóng loáng. Từ cách ăn mặc có thể dễ dàng nhìn ra hắn là một người khá kỹ tính. Tô Ngọc Sơn vừa gào vừa ra sức dãy giụa khỏi sự trói buộc của ghế hùm. Anh Minh cứ như vậy hút hết điếu này đến điếu khác, chẳng nói một câu nào. Khi anh Minh dụi điếu thuốc thứ bảy vào gạt tàn, Tô Ngọc Sơn thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm lưng, lớn tiếng nói với chúng tôi. Anh cảnh sát, tôi muốn uống nước. Anh Minh vẫn không nói năng gì, lại châm thêm điếu thuốc nữa. Tô Ngọc Sơn gồng hai tay lên đẩy chiếc vòng sắt, gào lên. Tôi muốn uống nước. Anh Minh dứt khoát lấy điện thoại ra, đọc tin tức. Tô Ngọc Sơn lại dãy giụa thêm hơn chục phút nữa, sau đó chẳng còn chút sức lực nào, nói với chúng tôi. Anh cảnh sát, tôi phục rồi đấy. Anh hỏi đi, hỏi gì tôi nói đấy. Anh Minh ngẩng đầu lên nhìn Tô Ngọc Sơn, chẳng thèm đáp lại, tiếp tục xem điện thoại. Tôi đứng bên cạnh, liếc Tô Ngọc Sơn, rồi lại nhìn anh Minh, chẳng hiểu nổi anh đang làm gì. Lúc này Diệp Thiến đang ngồi bên máy tính chuẩn bị ghi chép. Cô ngẩng đầu lên nhìn tôi thăm dò. Tôi đọc được ý nghĩ của cô ấy, khẽ lắc đầu. Tô Ngọc Sơn đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, ây da, tôi khó chịu lắm rồi đấy. Anh cảnh sát, anh mau hỏi đi. Chỉ một lát sau, trên trán hắn bắt đầu chảy đầy mồ hôi lạnh, thỉnh thoảng còn giật giật một cái. Anh Minh thấy vậy mới chậm rãi cất điện thoại đi, nói với Diệp Thiến đang ngồi bên cạnh, chuẩn bị ghi chép. Ngay lúc này, tôi quay đầu lại nhìn Tô Ngọc Sơn một lần nữa. Đột nhiên, một mảng vết kim châm trên cổ tay phải của hắn khiến tôi chú ý. Thình thịch. Tim tôi đột nhiên thắt lại, tất cả thắc mắc đã được giải đáp. Cuối cùng tôi đã biết mục đích anh Minh làm như vậy là gì rồi. Từ một đống vết kim châm chẳng chịt đó có thể thấy, chắc chắn Tô Ngọc Sơn có sử dụng ma túy. Chẳng trách tính khí của hắn lại nóng nảy như vậy. Xem ra anh Minh cũng đã chú ý đến điểm này, nên mới để hắn la lối trên ghế hùm như thế. Vì như vậy, sẽ khiến quá trình trao đổi chất của hắn mạnh mẽ hơn, khiến cơn nghiện phát tác nhanh hơn. Đến điểm tiệm cận, khi cơn nghiện sắp phát tác, thì Tô Ngọc Sơn đã như cá nằm trên thớt rồi, muốn chặt thế nào thì chặt thế ấy. Anh Minh hút một hơi thuốc, hỏi, tôi cũng thấy anh đùa bỡn hơn cả một tiếng rồi. Nói nghe xem, anh và Hứa Uyển Nghi có quan hệ như thế nào? Tô Ngọc Sơn đau khổ nói, ây da, anh cảnh sát, tôi khó chịu lắm. Anh Minh lên tiếng hỏi, anh hút ma túy gì? Tô Ngọc Sơn đáp, heroin. Giả bộ không còn sức lực gì. Anh Minh gõ mạnh lên mặt bàn nói, bớt giả bộ với tôi ở đây đi, ít nhất anh còn chịu được 2 tiếng nữa. Chúng ta tranh thủ thời gian, thẩm vấn xong, tôi sẽ cho anh uống chút methadone. Tô Ngọc Sơn co giật toàn thân, nói, anh cảnh sát, tôi thật sự không chịu được nữa rồi, thật đó. Vậy được, tôi không hỏi nữa. Anh Minh nói xong, liền đứng lên bỏ đi. Tô Ngọc Sơn chảy cơn nước miếng, vội vàng nói, anh cảnh sát, đừng đi, đừng đi. Tôi nói. Anh Minh bước đến trước mặt hắn, hỏi, không khó chịu nữa à? Tô Ngọc Sơn nuốt nước bọt, ra sức lắc đầu. Không khó chịu nữa, không khó chịu nữa. Anh Minh quay người lại, ngồi lại xuống ghế. Được, trả lời tôi, vẫn là câu hỏi đó. Anh và Hứa Uyển Nghi có quan hệ gì? Tô Ngọc Sơn trả lời trong trạng thái run rẩy toàn thân. Quan hệ tình nhân. Anh Minh châm một điếu thuốc, đưa sang cho tôi đang đứng bên cạnh, tỏ ý để tôi đưa qua cho hắn. Bao lâu rồi? Tôi nhét điếu thuốc vào cái miệng đang chảy đầy nước bọt của Tô Ngọc Sơn. Hắn hít mạnh một hơi, dùng răng cắn lấy đuôi thuốc. Sau đó méo miệng nhả khói thuốc ra, hơi bình tĩnh lại một chút. Hắn đáp, hơn 1 năm rồi. Anh Minh dùng tay phải chống cằm hỏi, tình trạng quan hệ giữa hai người như thế nào? Tô Ngọc Sơn ngập ngừng một lúc, mới lên tiếng trả lời. Tôi và Hứa Uyển Nghi là bạn học cấp 3, bắt đầu liên lạc lại từ lần họp lớp 2 năm trước. Trước đây Hứa Uyển Nghi từng theo đuổi tôi lại cũng độc thân, cho nên có liên lạc qua điện thoại. Sau khi họp lớp xong, thì chúng tôi cùng đi nhà nghỉ, rồi cứ bên nhau được hơn 1 năm. Có điều chúng tôi đã không liên lạc với nhau hơn 1 tháng này rồi. Anh Minh nhíu mày hỏi, vì sao lại không liên lạc nữa? Tô Ngọc Sơn rít một hơi thuốc, nói, chính là vì cô ta phát hiện ra tôi bị nghiện, nên từ chối quay lại với tôi. Anh Minh dùng tay phải gõ mạnh lên mặt bàn, lớn tiếng hỏi, tôi hỏi anh, nếu anh đã nói 2 người đã hơn 1 tháng nay không qua lại rồi, thế nhưng khoảng 2 giờ chiều hôm qua, anh có đến nhà Hứa Uyển Nghi, anh đến đó làm gì? Tô Ngọc Sơn nhổ đầu thuốc trong miệng ra, ưỡn ngực nói, anh cảnh sát, anh tưởng tôi muốn đi sao? Còn mẹ Hứa Uyển Nghi này tính khí dữ dằn, biết tôi nghiện ma túy thì lôi cả tổ tông 18 đời nhà tôi ra chửi hết một lượt. Tôi có vô dụng thế nào thì cũng là một thằng đàn ông chứ, tôi cũng phải có danh dự chứ. Nếu cô ta đã chia tay tôi chắc chắn sẽ không đến đó bám dính lấy cô ta. Anh Minh cau mày, mất kiên nhẫn nói, đừng nói mấy cái vô nghĩa đó nữa, nói trọng tâm đi. Tô Ngọc Sơn đáp lại không chút nghĩ ngợi, ai nói dối thì ra đường bị xe tông chết. Chiều hôm đó tôi nhận được một cuộc điện thoại nói Hứa Uyển Nghi xảy ra chuyện, kêu tôi tới xem. Tôi nghĩ ngợi thấy, dù gì cũng đã bên nhau hơn một năm rồi, cô ta có không ra gì đến thế nào đi nữa, tốt xấu gì tôi cũng phải đi xem thế nào. Vậy nên tôi cầm áo lên, lái xe tới. Hơn 20 phút sau, tôi đến trước sảnh tòa nhà cô ta ở, đang chuẩn bị lên, thì thấy bà giúp việc nhà cô ta tiến đến phía mình. Tôi nghĩ bà giúp việc nhà cô ta cũng ở nhà, vậy thì chắc chắn là không sao, chắc là có người trêu đùa tôi. Sau đó tôi quay người bỏ đi luôn. Anh Minh híp mắt lại hỏi, anh có biết là ai gọi điện thoại cho anh không? Tô Ngọc Sơn lắc đầu, người gọi điện thoại đó cố ý dùng giọng trầm để nói chuyện với tôi. Đến là cả nam hay là nữ tôi cũng chẳng nghe ra được, làm sao biết được là ai gọi. Anh Minh không dây dưa với vấn đề đó nữa mà hỏi tiếp, sao anh nhận ra bà giúp việc nhà Hứa Uyển Nghi? Theo điều tra của chúng tôi, hình như bà ta không biết anh. Tô Ngọc Sơn trả lời một cách hợp tình hợp lý, chắc chắn bà ta không biết tôi, nhưng tôi có thể nhận ra bà ta. Mấy lần tôi lén lút vụng trộm ở nhà Hứa Uyển Nghi, bà ta đều về nhà dở chừng, làm hỏng hết chuyện tốt của tôi. Tôi trốn trong nhà Hứa Uyển Nghi đã nhìn thấy bà ta vài lần rồi. Anh nói xem, làm sao mà tôi không biết chứ? Anh Minh vội hỏi, số điện thoại gọi cho anh đó là bao nhiêu? Tô Ngọc Sơn ngẩng đầu lên, hất hất cằm chỉ chiếc túi da nam đang đặt trên bàn. Tôi không nhớ nữa, là số điện thoại cố định trong danh sách cuộc gọi của tôi có, các anh mở ra xem là có thể tìm thấy. Anh Minh lấy găng tay từ trong túi áo ra, nhanh chóng đeo vào, sau đó anh lấy từ trong túi ra một chiếc iPhone, nhìn đồng hồ trên tay để đối chiếu thời gian Bắc Kinh, sau đó mở lịch sử cuộc gọi trong điện thoại ra. Lúc này tôi cũng bước đến bên cạnh anh Minh, ngó đầu nhìn. 13 giờ 48 phút, cuộc gọi đến 15 giây, số điện thoại là... Anh Minh lấy cuốn sổ ra, nhanh chóng ghi lại chuỗi thông tin này lên cuốn sổ, sau đó đứng lên nói với Diệp Thiến đang ngồi bên cạnh. Đóng hồ sơ của Tô Ngọc Sơn lại đi, chuyện hắn sử dụng ma túy giao lại cho đồn cảnh sát xử lý, có lẽ hắn không phải là hung thủ. Quốc Hiền, cậu ở lại với Diệp Thiến đi. Tiểu Long, Tiểu Lỗi, hai cậu đi với tôi. Mấy người chúng tôi đồng thanh đáp. Rõ. Anh Minh rời khỏi phòng thẩm vấn, đi thẳng đến phòng làm việc của đội trưởng Từ. Anh vừa mở cửa, liền nói, đội trưởng Từ, hung thủ khả năng không phải là Tô Ngọc Sơn, có lẽ người gọi số điện thoại này mới chính là hung thủ thật sự. Anh cử đồng nghiệp đội cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của công an thành phố chúng ta điều tra vị trí số điện thoại này xem. Anh Minh nói xong thì đưa cuốn sổ đến trước mặt đội trưởng Từ. Ông ấy không dám chần chừ, vội gọi ngay số điện thoại trực ban của đội cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Công an mỗi thành phố đều thiết lập một đội cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao. Bọn họ nắm rõ các biện pháp công nghệ cao tiên tiến, các công tác định vị điện thoại, định vị máy tính gì đó đều do bọn họ hoàn thành. Tất cả các số điện thoại cố định trong thành phố đều có trong danh sách của họ. Alo, tôi là Từ Thạch của đội cảnh sát hình sự. Cho hỏi hôm nay ai trực ban vậy? À, là thế này. Phiền các cậu trả giúp tôi địa chỉ đăng ký của một số điện thoại cố định. Cần ngay bây giờ. Số điện thoại án mạng, số đó là... Được, cậu gửi vào điện thoại giúp tôi. Đội trưởng Từ nói xong liền cúp điện thoại. Sau một khoảng thời gian hơn nửa điếu thuốc, chuông điện thoại của đội trưởng Từ vang lên. Một dòng chữ Hán hiển thị trên màn hình điện thoại của ông. Cửa hàng tiện lợi Vương Bình, cửa Tây Đại học Y. Tôi liếc qua chiếc điện thoại, kinh ngạc nói. Điện thoại được gọi từ gần hiện trường vụ án. Xem ra sau khi giết người, kẻ tình nghi cố ý để Tô Ngọc Sơn mắc bẫy nhằm kéo anh ta vào vụ án này. Điều này chứng tỏ kẻ tình nghi này có mâu thuẫn với cả Hứa Uyển Nghi và Tô Ngọc Sơn. Nói xong, anh Minh nhìn đồng hồ. Anh Minh vội vàng thúc giục. Bây giờ là 7 giờ sáng. Đội trưởng Từ, anh điều ra cho tôi mấy nhân viên điều tra đi. Chúng tôi đến hiện trường xem có thể tìm thấy camera giám sát không. Nếu camera có thể quay lại được rõ hình ảnh của kẻ tình nghi thì chuyện này dễ giải quyết rồi. Bây giờ tôi sẽ sắp xếp ngày, tôi sẽ đi cùng các anh. Đại đội trưởng Từ nói xong thì đứng lên đi ra ngoài. Nửa tiếng sau, tôi, anh Minh, Lỗi Mập dẫn theo mấy nhân viên điều tra bắt đầu tìm kiếm các thiết bị giám sát xung quanh cửa hàng tiện lợi Vương Bình. Do cửa hàng tiện lợi này có mặt tiền ngoài phố nên xung quanh có bố trí không ít camera. Sau một tiếng căng thẳng điều chỉnh, hơn 30 đoạn video giám sát đã được chuyển về máy tính của Lỗi Mập. Một bao thuốc, một bình nước, Lỗi Mập bắt đầu tỉ mỉ quan sát video. Tôi căng thẳng ngồi phía sau lưng anh, hy vọng có thể tìm được một chút manh mối từ trong video giám sát. Chỉ một lát sau, một người phụ nữ mặc áo blues trắng, miệng đeo khẩu trang màu xanh da trời, tóc để ngang vai, chân mang một đôi giày vải lọt vào tầm mắt của chúng tôi. Theo các vật tham chiếu xung quanh, Lỗi Mập tính ra được cô gái này cao tầm 1m72. Do đây là khu vực thuộc Đại học Y, nên có rất nhiều người ăn mặc như vậy. Vì thế cô ta sẽ không quá thu hút sự chú ý của người khác. Vốn dĩ chúng tôi còn muốn tìm hình ảnh phần mặt cô gái này, nhưng trong video lại chỉ có bóng lưng của cô ta. Chúng tôi đưa tấm hình cắt màn hình video rõ ràng nhất cho Tô Ngọc Sơn nhận ra. Anh ta không hề quen cô gái trong video giám sát. Vụ án nhất thời rơi vào bế tắc. Tôi cúi đầu ủ rũ đi theo sau anh mình. Tuy thể xác và tinh thần đều uể oải, nhưng lại chẳng có tâm trạng nào để ngủ. Tôi gần như tuyệt vọng hỏi anh. Anh Minh, bước tiếp theo phải làm sao đây? Anh Minh nói hết toàn bộ cục diện bế tắc hiện tại của vụ án. Từ cách ăn mặc của kẻ tình nghi, căn bản không thể nào phân biệt được thân phận của cô ta. Tuy cô ta cũng mặc áo blues trắng, nhưng hoàn toàn có thể là một kiểu ngụy trang. Dù gì, thì ngày nào ở Đại học Y cũng có rất nhiều người mặc blues trắng. Kẻ tình nghi mặc blues để gây án sẽ không khiến người khác nghi ngờ. Điều này càng chứng minh rõ một việc. Rất có khả năng kẻ tình nghi đã chuẩn bị kỹ càng trước khi gây án. Hơn nữa, theo phân tích tình hình hiện tại, thì khả năng kẻ tình nghi có mâu thuẫn với cả nạn nhân và Tô Ngọc Sơn có lẽ không phải là người trong vòng quan hệ xã hội của Lưu Kiến Lương. Bây giờ Hứa Uyển Nghi đã chết, Tô Ngọc Sơn lại không nhận ra được, hiện trường lại không thu được vật chứng nào có giá trị. Căn bản là chẳng thể bắt đầu từ đâu được. Diệp Thiến đứng bên cạnh mở to đôi mắt gấu trúc, kiên cường nói, Chủ nhiệm Lãnh, anh nghĩ xem, nếu đến cả việc nạn nhân có tình nhân mà Lưu Kiến Lương cũng biết, nói không chừng ông ta có thể nhận ra cô gái này đó. Anh Minh nghe xong lắc đầu nói, bây giờ không có hình ảnh rõ ràng của kẻ tình nghi, chỉ có mấy tấm ảnh sau lưng, muốn nhận ra được, trừ khi Lưu Kiến Lương phải rất thân quen với cô gái này, hơn nữa còn quen cả phong thái cử chỉ của cô ta. Nếu không, căn bản sẽ không thể nhận ra được. Chuyện này cũng như lúc Tiểu Long vừa mới ở Hoa Sơn về, em chỉ đổi cách trang điểm, Tiểu Long đứng ngay trước mặt em cũng chẳng nhận ra được đó. Trừ khi chúng ta tìm được ảnh chính diện của kẻ tình nghi, nếu không, có gọi Lưu Kiến Lương qua đây chỉ xem bóng lưng cũng chẳng có ý nghĩa gì mấy. Diệp Thiến nghe xong lập tức gục đầu xuống, bộ dạng phờ phạc bất lực. Anh Minh dày dày thái dương, hơi mệt mỏi xua xua tay với chúng tôi. Hai đứa đi nghỉ một lát trước đi đã. Bây giờ tôi đi phác thảo kế hoạch khám nghiệm lại hiện trường. Khi nào xong sẽ gọi hai đứa. Hai chúng tôi nhìn nhau không nói gì, đành phải đi ra ngoài. Diệp Thiến bước ra đến ngoài cửa, quay sang nhìn tôi hỏi, Tiểu Long, anh nghĩ như thế nào? Tôi hơi khó chịu liếc nhìn cô gái, giả bộ tức giận nói, gọi sư huynh. Não Diệp Thiến bây giờ không theo kịp nữa rồi. Sư huynh Tiểu Long, anh nhìn nhận thế nào về vụ án này? Tôi nghe thấy Diệp Thiến gọi, cũng chẳng còn sức tính toán với cô ấy nữa, bèn lên tiếng nói. Tôi cảm thấy xử lý vụ án thì cần phải tận dụng triệt để tất cả các manh mối, kể cả là tất cả các biện pháp, dù nó có tuyệt vọng đến đâu. Cũng phải thử. Ý tôi là kêu Lưu Kiến Lương qua đây để ông ta xem video thử xem. Diệp Thiến giơ bàn tay phải trắng nõn ra, giơ ngón tay cái với tôi, nhỏ giọng nói. Tuy bình thường tôi rất không ưa tác phong lười biếng của anh, nhưng trong chuyện này, quan điểm của tôi và anh giống nhau. Tôi vẫn cảm thấy ông Lưu Kiến Lương này biết gì đó. Đây là giác quan thứ 6 của phụ nữ, chuẩn lắm đấy. Tôi nói đùa. Vậy có thể phiền chị, khẽ dùng giác quan thứ 6 của chị cho tôi biết tối nay xổ số SSQ về bao nhiêu không? Diệp Thiến vỗ mạnh lên vai tôi. Vừa mới khen anh được hai câu anh lại như vậy. Tôi dựa vào tường trên hành lang châm một điếu thuốc. Bây giờ cô có buồn ngủ không? Diệp Thiến dựa vào bức tường đối diện trả lời tôi. Buồn ngủ nhưng không ngủ được. Tôi quyết định rồi nói với Diệp Thiến. Tôi cũng vậy. Nếu hai chúng ta đều không có tâm trạng ngủ, vậy thì đừng lãng phí thời gian. Bây giờ tôi gọi điện thoại kêu Lưu Kiến Lương qua đây xem video. Diệp Thiến cười, bật ngón tay. Ok. Nếu đã đề cập đến video, tôi dứt khoát gọi Lỗi Mập đang say giấc nồng dậy, không ai có thể nắm bắt nội dung video thấu đáo hơn anh ấy. Nhân lúc Lưu Kiến Lương đang trên đường tới đây, tôi nhờ Lỗi Mập ghép tất cả hình ảnh rõ ràng trong video lại thành một đoạn video mới. Video mới vừa làm xong thì Lưu Kiến Lương cũng vừa tới nơi. Dự là lần trước, ông ta đã bị anh Minh dọa sợ rồi, nên lần này thái độ đã thay đổi rất nhiều. Tôi nghiêm túc nói với ông ta, Lưu Kiến Lương, chúng tôi cho anh xem một đoạn video, anh nhất định phải xem thật kỹ. Anh biết thì nói biết, không biết thì nói không biết. Chúng ta cần thành thật, ông hiểu không? Lưu Kiến Lương vội vàng gật đầu nói, hiểu rồi. Tôi vỗ nhẹ lên lưng Lỗi Mập, anh Lỗi, mở video cho ông ấy xem đi. Lỗi Mập mở video đã được chỉnh sửa vào trình đa phương tiện, nhấn vào xem toàn màn hình, từng hình ảnh từ camera giám sát xuất hiện trước mắt chúng tôi. Lưu Kiến Lương nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên màn hình, tôi thì đứng bên cạnh chăm chú nhìn biểu cảm của ông ta. 5 phút đầu là một đoạn video quay từ khoảng cách khá xa, Lưu Kiến Lương chẳng nhìn ra được đầu mối gì. Khi video phát đến 5 phút 11 giây, hình ảnh đột nhiên đổi thành góc nhìn gần hơn, vẻ mặt của Lưu Kiến Lương lập tức trở nên u ám. Tôi chú ý đến biểu cảm của ông ta, biết chắc chắn có vấn đề, nên căng thẳng mở miệng hỏi, sao thế, có vấn đề gì à? Lưu Kiến Lương chỉ vào màn hình máy tính hỏi, người trong 2 đoạn video này là một sao? Tôi đứng bên cạnh kiên nhẫn giải thích, là cùng một người, chỉ có điều đây là video ghi lại từ mấy thiết bị giám sát khác nhau, chúng tôi ghép lại thành một đoạn thôi. Lưu Kiến Lương thấp thỏm nói, vậy anh cảnh sát này, có thể phiền các anh phóng to đoạn sau lên cho tôi được không? Tôi chỉ cần nhìn hình ảnh mái tóc là được. Tôi vội dùng củi trỏ huých nhẹ Lỗi Mập đang ngồi trên ghế. Anh Lỗi, giao cho anh đấy. Yên tâm, đây là điểm mạnh của anh chú đấy. Nói xong, Lỗi Mập nhấn F5, cắt lại hình ảnh rõ ràng nhất trên video, sau đó lại mở một phần mềm toàn chữ tiếng Anh ra. Các nút chức năng nhằng nhịt trên phần mềm xuất hiện trước mắt tôi. Lỗi Mập nhanh chóng thả hình ảnh vào, dùng khung vuông nét đứt chọn vị trí mái tóc của cô gái. Sau khi bấm đi bấm lại tầm 10 mấy phút, hình ảnh mái tóc cô gái rõ ràng xuất hiện trước mắt chúng tôi. Lưu Kiến Lương nhìn thấy hình ảnh này, sắc mặt lập tức thay đổi. Bịch, chiếc túi xách tay nam mà ông kẹp dưới nách rơi xuống đất. Ông ta đã chẳng còn tâm trí quan sát chiếc túi cao cấp dính đầy bụi dưới đất nữa. Tay phải run rẩy đưa ra, từ từ lại gần màn hình máy tính. Miệng ông ta thì thào. Sao có thể là cô ấy? Sao có thể là cô ấy? Tất cả những chuyện này đều do cô ấy làm sao? Nghe thấy Lưu Kiến Lương nói vậy, tôi lập tức bắt lấy tay phải ông ta, mắt mở to, khuôn mặt đã vì hưng phấn mà đỏ lên. Cô ta là ai? Ông mau nói đi. Lưu Kiến Lương đáp, là sinh viên của tôi, bạn cùng lớp với Hứa Uyển Nghi, tên Tang Vận Dài. Ông nhìn chằm chằm bức ảnh, chậm chậm lắc đầu, không muốn tin. Tôi tiếp tục hỏi ngay, làm sao ông nhận ra được cô ta? Lưu Kiến Lương đau khổ ngồi bệt xuống đất, nói, cô ấy có một chòm tóc thiếu sắc tố đen bẩm sinh. Ngày hôm qua, cô ấy còn đến tìm tôi. Diệp Thiến sốt ruột hỏi, cô ta tìm ông làm gì? Mau nói đi. Lưu Kiến Lương ngồi bệt trên nền nhà, tay phải bóp trán, chật vật nói ra 2 chữ này. Cầu hôn. 3 người chúng tôi nghe thấy 2 chữ này, đưa mắt nhìn nhau, không biết nên trả lời như thế nào. Anh Minh và Lão Hiền nghe thấy tin, cũng nhanh chóng xuống lầu hỏi xem tình hình. Tôi kể lại ngọn ngành mọi chuyện cho các anh. Anh Minh nghe xong, liền vội chạy đến trước máy tính, quan sát chừng hơn 1 phút, sau đó mở mạng nội bộ công an ra, nhanh chóng tìm kiếm tất cả các cô gái có tên Tang Vận Dài trong toàn thành phố. Từng bức ảnh lần lượt hiện lên trên màn hình máy tính. Anh Minh ngoái đầu lớn tiếng nói với Lưu Kiến Lương đang ngồi trên sàn nhà, đứng lên xem đâu là Tang Vận Dài học trò của ông. Lưu Kiến Lương có tâm lý sợ hãi với anh Minh, nghe thấy anh Minh gọi, lập tức chống 2 tay lên sàn đứng phắt dậy. Ông ta chẳng còn chú ý hình tượng như bình thường nữa, mang cả đít quần bám đầy bụi, ngồi xuống bên cạnh anh Minh. Sau đó ông ta híp mắt lại, nhìn màn hình máy tính một lúc lâu, cuối cùng chỉ vào tấm ảnh thứ tư hàng thứ hai nói, là cô ta. Anh Minh vội vàng chuyển ánh mắt lên vị trí Lưu Kiến Lương chỉ, kích chuột trái vào đó, mở thông tin cơ bản của cô gái ra. Sau đó anh rút điện thoại gọi cho bên đội cảnh sát hình sự. Đội trưởng Tử, thân phận kẻ tình nghi đã được xác định rồi. Tên Tang Vận Dài, nữ, 32 tuổi, sống ở phòng 5, đơn nguyên 4, tòa số 3, khu chung cư Tam Thủy Tân Thành. Anh để cấp dưới của anh đi bắt người đi. Bây giờ chúng tôi sẽ đến hiện trường. Anh Minh cúp điện thoại xong, giơ ngón tay cái với tôi và Diệp Thiến. Nhận được lời khen ngợi của anh, hai chúng tôi quay sang nhìn nhau cười. Anh Minh hạ lệnh ngay sau đó, chuẩn bị dụng cụ, đến hiện trường thu thập vật chứng. Mấy người chúng tôi đồng thanh đáp, rõ. Tâm trạng vui sướng bộc lộ trong lời nói. Cũng có lẽ Tăng Vận Giai chẳng thể nào ngờ được chúng tôi có thể tìm ra cô ta nhanh như vậy. Khi mấy người chúng tôi mặc đồng phục cảnh sát phá cửa vào nhà, cô ta vẫn đang ngủ nướng thoải mái trên giường, gương mặt tràn đầy hạnh phúc. Đến khi bị đánh thức khỏi giấc mộng, thì tinh thần cô ta hoàn toàn sụp đổ, lập tức ngây ra trên giường. Tôi đứng trên ban công chỉ vào chiếc áo đặt trong chậu nhựa màu đỏ, cao hứng nói vọng vào. Mọi người xem, đây có phải chiếc áo blues cô ta mặc khi gây án không? Nghe thấy tiếng tôi, Lão Hiền vì ngay đến, tay chỉnh lại chiếc kính đang trễ xuống. Anh ấy quan sát tỉ mỉ một lúc lâu, rồi mở miệng nói, không sai, chính là nó. Anh Minh quay đầu lại nói, còn chưa kịp giặt, Quốc Hiền mang cả áo và chậu về xét nghiệm. Quả xét nghiệm của Lão Hiền, trên chiếc áo blues mà Tăng Vận Giai mặc, có rất nhiều tóc. Quả đối chiếu ADN, phần lớn số tóc trên chiếc áo là của nạn nhân Hứa Uyển Nghi. Ngoài ra, cùng với sự phối hợp của đội cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, chúng tôi tra ra được vị trí của Tăng Vận Giai trong thời gian xảy ra vụ án, chính là tại tòa nhà hiện trường vụ án. Có kết quả xác nhận của Lưu Kiến Lương, lại có vật chứng ADN cùng với chứng cứ gián tiếp mà đội cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao cung cấp, bất kỳ một cái nào trong đó cũng đủ để tiễn kẻ tình nghi Tăng Vận Giai vào tù rồi. Một tiếng sau, anh Minh ngồi phía sau bàn thẩm vấn, đối diện Tăng Vận Giai đầu tóc rối bời. Từ lúc ngồi vào chiếc ghế hùm đến bây giờ, Tăng Vận Giai chẳng nói một câu nào, chỉ cúi thấp đầu, không ngừng rơi nước mắt. Anh Minh quay đầu lại nói, Diệp Thiến, em đi tìm dây buộc tóc lên cho cô ta. Diệp Thiến nghe thấy vậy cũng không ra khỏi phòng, mà nhanh chóng tháo dây buộc tóc trên đầu mình xuống. Mái tóc dài đen láy buông xuống vai, khẽ che đi khuôn mặt thanh tú. Tăng Vận Giai, hôm qua cô đã cầu hôn Lưu Kiến Lương. Câu nói này của anh Minh đã kéo sức chú ý của tôi về với vụ án. Tôi lắc lắc đầu, nhìn về phía Tăng Vận Giai. Câu nói này của anh Minh hiển nhiên đã hỏi đến vấn đề nhạy cảm nhất của Tăng Vận Giai, vậy nên cô ta ngẩng đầu lên, e thẹn đáp. Đúng. Ông ta đồng ý chưa? Tăng Vận Giai trả lời. Đồng ý rồi. Vừa nghe đến đây, cuối cùng tôi cũng hiểu được tại sao Lưu Kiến Lương lại có biểu cảm hoảng sợ như vậy. Ông ta vừa tiễn được một cô đi, khó khăn lắm mới tìm được một cô khác. Kết quả là còn chưa được như mong muốn thì đã phát hiện cô ta là hung thủ. Chẳng trách ông ta thể hiện bộ dạng đó. Anh Minh châm một điếu thuốc. Cô và Lưu Kiến Lương có quan hệ gì? Tăng Vận Giai không quên bày tỏ tâm tư của mình. Anh ấy là thầy giáo của tôi yêu thầy. Anh Minh lại hỏi ngay, không cho cô ta thời gian suy nghĩ. Cô và Hứa Uyển Nghi có quan hệ gì? Tăng Vận Giai nhẹ nhàng trả lời. Chúng tôi là bạn học đại học, còn là bạn cùng phòng, cũng có thể nói là bạn thân chẳng có gì không kể. Anh Minh cố thả lỏng không khí nói chuyện thoải mái nhất có thể. Tốt, nếu cô đã chịu nói rồi, vậy cô kể câu chuyện giữa hai người đi. Tăng Vận Giai nghẹn lời một lúc, gật đầu nói. Tôi và Hứa Uyển Nghi có thể nói là bạn thân đến mức không thể thân hơn. Thời học đại học, hai chúng tôi cùng yêu thầy Lưu Kiến Lương. Tuy thầy lớn tuổi hơn chúng tôi khá nhiều, nhưng thầy rất hài hước, vui tính, lại có sức quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành. Vậy nên tôi vẫn luôn thầm lặng thích thầy. Tôi đặt tình cảm với thầy ở trong lòng vì thầy đã kết hôn. Có một gia đình đầm ấm hạnh phúc, tôi không hy vọng xa vời thầy có thể làm gì đó vì tôi. Tôi chỉ cần ngày ngày có thể lặng lẽ nhìn thấy thầy là đủ rồi. Nhưng suy nghĩ của Hứa Uyển Nghi hoàn toàn ngược lại với tôi. Cô ta có thể nghĩ ra những chiêu trò cực kỳ đê tiện chỉ để chiếm được thầy. Nào là chụp ảnh nóng với thầy, khiến thầy và vợ ly hôn, rồi mấy lần uống thuốc tự tử để ép thầy cưới cô ta. Tuy tôi không đồng ý với cách làm của cô ta, nhưng tôi cảm thấy cô ta là một người phụ nữ dám yêu dám hận. Cô ta có thể liều cả mạng vì thầy. Điểm này khiến tôi tự ti, tôi không làm được. Nếu cô ta đã có được thầy thì tôi cũng không mong mỏi gì nữa, có thể thi thoảng gặp thầy một lần là được rồi. Vậy nên mấy năm nay tôi rất thân thiết với Hứa Uyển Nghi, có thể nói là hai chúng tôi thân đến chẳng có gì không nói cho nhau nghe. Nói đến đây, ánh mắt Tăng Vận Giai vốn đang rất dịu dàng lập tức trở nên sắc bén, toàn thân cô ta toát ra vẻ oán hận. Khoảng hơn một phút trôi qua, Tăng Vận Giai nghiến răng nghiến lợi nói, một năm trước Hứa Uyển Nghi nói với tôi cô ta yêu một người đàn ông khác, Quan hệ hai người rất tốt. Lúc đầu, khi nghe thấy vậy, tôi còn tràn ngập oán hận với cô ta, vì cô ta phản bội lại thầy tôi. Nhưng sau khi nghĩ kỹ, thì nếu như cô ta đến bên người đàn ông đó, vậy thì tôi có thể danh chính ngôn thuận theo đuổi người đàn ông tôi yêu rồi. Mấy năm nay, vì thầy, tôi chưa từng tìm kiếm nửa kia. Đúng vào khoảnh khắc tôi nghĩ hạnh phúc nhỏ bé của tôi sắp đến, thì Hứa Uyển Nghi nói với tôi, cô ta chia tay người đàn ông đó rồi, vì anh ta nghiện hút. Tin này đối với tôi mà nói, chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang. Tôi thực sự không thể chịu nổi tình cảnh này. Hứa Uyển Nghi không nên cho tôi hy vọng. Cô ta không nên cho tôi hy vọng. Lúc này, nước mắt lã chã chảy xuống từ khóe mắt Tăng Vận Dài. Anh Minh hơi ngờ vực. Nếu cô đã biết Hứa Uyển Nghi phản bội lại thầy cô, tại sao cô lại lựa chọn không nói với ông ấy? Tăng Vận Dài đỏ mắt lắc đầu. Vì tôi biết tính Hứa Uyển Nghi, kể cả khi thầy biết chuyện này, nếu Hứa Uyển Nghi không chịu buông tay thì chẳng ai làm gì cô ta được. Anh Minh đi tới đưa cho Tăng Vận Dài một tờ khăn giấy. Cô ta chỉ lau sờ nước mắt rồi tiếp tục nói. Khoảnh khắc tôi sắp chạm tới hạnh phúc, Hứa Uyển Nghi lại chơi đều tôi. Tôi đã chờ rất lâu rồi, tôi không thể khổ sở chờ đợi nữa. Tôi phải học tập cô ta, không tiếc thủ đoạn cướp lấy hạnh phúc cho mình. Chỉ có giết Hứa Uyển Nghi, tôi mới hy vọng có được tình yêu của thầy. Tôi tới nhà họ rất nhiều lần, cũng rất quen thuộc với thói quen sống của nhà họ. Thế là buổi trưa 3 ngày trước, tôi đứng bên ngoài tòa nhà căn hộ của thầy. Khi nhìn thấy thầy và bà giúp việc đã rời khỏi nhà, tôi liền một mình gõ cửa nhà Hứa Uyển Nghi. Cô ta thấy tôi cũng chẳng đề phòng. Tôi nói dối là đi ngang qua nên tới nhà cô ta chơi. Cô ta bảo tôi cứ thoải mái làm gì thì làm trong nhà. Cô ta nói cô ta vừa gội đầu xong, cảm thấy hơi nhức đầu nên muốn ngủ một lát. Tôi nghe đến đây liền biết cơ hội đã tới rồi. Tăng Vận Dài nói đến đây, hai mắt mở to nhìn chằm chằm xuống đất. Tốc độ nói càng lúc càng nhanh, biểu cảm cũng càng lúc càng kinh dị. Diệp Thiến cảm nhận được sự thay đổi của cô ta, cũng đẩy nhanh tốc độ gõ chữ lên. Cùng với tiếng lạch cạch gõ bàn phím, Tăng Vận Dài lại nói tiếp. Sau đó tôi lấy găng tay, mang theo trong túi áo ra, lẳng lặng bước vào phòng ngủ của cô ta. Nhân lúc cô ta đang ngủ say, liền siết cổ cô ta. Thấy cô ta liều mạng chống cự trên giường, cũng không biết tại sao, một nguồn sức mạnh lập tức lan tỏa khắp toàn thân tôi. Cũng có thể đây chính là ý trời. Ông trời đang giúp tôi. Tầm mấy phút sau, hai tay Hứa Uyển Nghi ngừng dãy giụa, nằm yên trên giường, không còn động đậy gì nữa. Tôi thấy cô ta đã chết hẳn, cũng khôi phục lại tinh thần. Tôi biết, nếu bây giờ tôi đi, công an các anh chắc chắn sẽ tìm đến tôi. Vậy nên tôi lật tung hết đồ đạc có giá trị trong nhà bọn họ lên, sau đó đá vỡ mấy bình hoa trong phòng khách, ngụy tạo hiện trường bị trộm. Khi tôi sắp xếp xong, chuẩn bị rời khỏi đó, thì đột nhiên tôi nhận ra thi thể Hứa Uyển Nghi nằm trên giường trong phòng ngủ. Nếu cứ vậy mà đi thì vẫn có gì đó không thỏa đáng. Vậy nên lúc đó, tôi nghĩ, dứt khoát đem thi thể cô ta ra ghế sofa ngoài phòng khách. Như vậy có thể để các anh tưởng tượng cô ta đã vật lộn với tên trộm ngoài phòng khách. Vì vậy, tôi trở lại phòng ngủ của cô ta, ôm xác cô ta lên. Sau khi tôi vừa nhấc mông cô ta lên, thì phát hiện quần lót của cô ta ướt đẫm nước tiểu rồi. Tôi cũng học ngành y, tôi biết cô ta đã bị tiểu tiện mất kiểm soát. Dù thế nào thì cô ta cũng là bạn thân của tôi. Thấy cô ta chết lôi thôi lếch thích như vậy, cũng không nỡ. Nên tôi tìm một chiếc quần sạch trong tủ ra thay cho cô ta, còn thay cả ga giường và thấm nước tiểu của cô ta luôn. Làm xong mọi chuyện, tôi liền rời khỏi đó. Anh Minh kẹp điếu thuốc bằng tay phải, lặng lẽ hỏi. Về sau, tại sao cô lại liên lạc với Tô Ngọc Sơn? Tôi vốn không định giết Hứa Uyển Nghi, gây nên cục diện như hiện tại. Có thể nói Tô Ngọc Sơn cũng có một phần trách nhiệm. Nếu không phải anh ta nghiện ma túy, tôi sẽ không tự tay giết chết chị em tốt của mình. Vậy nên anh ta cũng phải chịu trách nhiệm cho việc này. Vì vậy sau khi rời khỏi nhà Hứa Uyển Nghi, tôi liền dùng điện thoại công cộng gần đó gọi cho anh ta, muốn lừa anh ta đến hiện trường. Như vậy có thể anh ta sẽ để lại dấu vân tay hoặc dấu giày tại hiện trường. Anh ta vốn đã có gian díu với Hứa Uyển Nghi, hơn nữa lại còn nghiện ma túy, cần nhiều tiền để duy trì. Như vậy khi phía cảnh sát các anh bắt đầu điều tra, anh ta cũng có động cơ phạm tội. Các anh hoàn toàn có thể cho rằng Tô Ngọc Sơn lên cơn nghiện tìm Hứa Uyển Nghi để đòi tiền, sau khi bị từ chối thì lỡ tay sát hại cô ta. Anh Minh nói ra thắc mắc trong lòng tôi. Cô sắp đặt kỹ càng như vậy, tại sao còn để lại áo blues trắng mặc khi gây án lại trong nhà? Tăng Vận Dài tùy tiện trả lời. Vì trên túi áo blues có in tên đơn vị công tác của tôi sợ vứt đi rồi các anh sẽ tìm được manh mối từ đó. Trên áo lại chẳng dính máu, tôi cũng không nghĩ sẽ tra ra được gì, nên cũng chẳng để ý lắm. Nếu sớm biết kết quả như thế này, tôi đốt luôn đi cho xong. Nhìn biểu cảm lạnh lùng của cô ta, tôi đứng bên cạnh hít một hơi khí lạnh. Từ xưa tới nay, tình yêu tốt đẹp luôn được người đời ca tụng. Nhưng có đôi khi, tình yêu cũng khiến người ta chìm sâu mất đi lý trí, khiến tư duy của họ dừng lại tại thời khắc đó, không còn suy nghĩ đúng hay sai nữa. Vì tình yêu, thiên thần cũng sẽ biến thành ác ma nuốt chửng linh hồn vạn vật. Vụ án nuốt chửng linh hồn xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để đón nghe các vụ án tiếp theo nhé.